cái phần bắt đầu để khai kinh mà để chúng ta chuẩn bị tụng nó có cái phần tiểu sám hối. Dạ. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo tát đại chứng minh, giờ này tại đạo tràng dưới thanh tơ thuộc tiểu bang hoa sinh tăng, chúng con hội tụ về đây khai đàn diệu pháp liên quan. Chúng con ngưỡng cầu hồng ân tam bảo từ bi gia bị cho tất cả Phật tử hiện diện trong pháp hội diệu pháp liên hoa. Những người này đã từng tham dự hàng trăm ngàn pháp hội các chư Phật trong đời quá khứ, vì tái sanh trở lại trong cõi người nên chúng con quên mê muội, quên mất nẻo về. Nhưng mà chúng tử kinh diệu pháp liên hoa vẫn còn trong huyết hoàng, chúng con hôm nay chúng con hội tụ về đây dự đàn diệu pháp liên hoa, cầu hồng ân tam bảo từ bi gia bị cho cha mẹ bảy đời, cha mẹ hiện đời, vợ chồng con cái thai nhi của chúng con bị chết hoàng tử từ trong bụng mẹ. Chúng con nguyện tham dự bảy ngày trong pháp hội nhiều pháp liên hoa, có công đức gì hồi hướng cho cha mẹ bảy đời, cha mẹ hiện đời, vợ chồng con cái thân nhân đã quá già, cùng các thai nhi bị chúng con kết liễu mạng sống lúc còn chưa hiểu đạo. Nhờ thần lực của diệu pháp liên hoa, sau khi mạng phá tu này được tất xả để độ siêu sanh tịnh độ. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Tam Đại Chứng Minh. Chúng con hôm nay xin dùng ba nghiệp thân khẩu ý thân tịnh mà tụng kinh. Chúng con vô tạo các ác nghiệp đều do vô thị tham sân si từ thân miệng ý phát sinh ra. Hôm nay trước khi tụng kinh diệu pháp liên hoa, chúng con chỉ thành hướng về từ phụ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, đông phương giáo chủ dược sư Lô Ly Quang Vương Phật, đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát, đại bi quan thế âm Bồ Tát, đại thế chi Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát và Phạm Thiên Đế Thích Tư Vị Thiên Vương Trời Thiên Long A Tu La Đặng, vị chủ tệ chốn khu vực vua Center, những vị long thần hộ pháp đã hội tụ về đây dự đàn của kinh diệu pháp liên hoa. Điều được ân chuyên công đức gia bị cho chúng con bảy ngày tham dự pháp tu diệu pháp liên hoa, thân không tật bệnh, tâm không điên đảo, được diện kiến chư Phật trong mười phương, được khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, để xây dựng tất cả công đức này làm hành trang cho chúng con xả báo thân này được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Thập Phương Tạng Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật Tát Đại Chứng Minh. Lễ xuống. Lên. Chí thành đảnh lễ Nam mô Thập Phương Tạng Hư Không Giới Nhất Thiết Tôn Pháp Mười Phương. Lễ xuống. Chí thành đảnh lễ Nam mô Thập Phương Tạng Hư Không Giới Nhất Thiết Hiện Thánh Tăng Thường Trụ Trong Mười Phương.

hồng an an nặng tam bà phá phiền nhật ra hồng an nặng tam bà phá phiền nhật ra hồng. Quý vị đứng dậy chuẩn bị vô chuông mỏ để bắt đầu tụng bài văn pháp quyền. Ở ngoài đó có ai gác cửa không vậy? Có không? Có người gác cửa hay chưa? Chuông mỏ đi. Yeah. Bồ lòng nhìn lẫn mấy gia đình hoàng từ thấy con lúc sự tham nhận người tu hành đắc đạo lại thấy khác vì đại bồ tát dùng các môn nhân duyên khác lòng tình dài các loài được máu hoa tu hành đạo bồ tát lại thấy khác đức phật nhận niết bàn lại thấy niết bàn đem sao lợi vô bất mà dừng tạm bằng bảy bao thì giờ ngày đi làm bồ tát nghĩ rằng hôm nay đức thế yo. chúng có lượt thì vô vì chúng ma giảm ma rồi ở nơi ta mà dài bào các bồ tát ma dẹp chúng binh ma qua còn tay vì bồ tát ma mà nghiền lặng ngồi trời đông đều không thích chẳng lấy đó là mừng và thấy có bồ tát ở rừng có nào và cô có chúng đại một kiếm điều vào phật đạo lại thấy hàng phật tư nghe kinh năm ở trong rừng xin năm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ruột sau cả lúc chơi. Về do ta tất nhất ta hồ nghị thử ai tất thiền ý thư ba tên vô thường nghị thư tư tất bộ ý thư năm tất tăng nghị thư sáu tất trừ nghị thư bài đệnh hương nghị pháp ý ta vì vương từ đò mò quại lực từ tại đều lập trị bốn châu thiên hạ nghệ vô trả sức gia chính đạo vô thường. Trong pháp tòa chiếc bằng nhập chánh định tên vô lượng địa sư trời đưa chúng sanh lại thấy các quan âm dùng các báo trang nghiêm. Trời Phật quan âm lại thấy những đời người đồng thật chúng già sọ tan thân thần nà là điều cúng dường. Phật quan âm lại thấy các nhân lại tự nhiên thành Phật đạo màu thân như đôi vàng đô nghiêm rất đẹp màu. Sa niệm ra tương chân kia tên thống đông đại dùng dài nổi kia thật nhiều mỗi môi các ngồi vật chúng thân vật vô số nhân Phật quan soi sáng đều thấy đại chúng kế hoa mô ngát tỳ kheo. Rồi tinh tấn như tịch giới dường như nhìn châu sáng lại thấy các bồ tát vô thí nhập nhộn đại số đông như hàng xã đây bời sang Phật soi lại thấy hàng bồ tát sâu vào các thiền định. Ba la mật sa lai phật tri kiến của Như Lai nhất mà Phật cho nên nó chỉ có Phật cùng Phật mới có thể thấu tột được. Cao Pháp nghĩa là cao pháp tướng như vậy, tập như vậy, thế như vậy, lực như vậy, tăng như vậy, nhận như vậy, chi như vậy, mà như vậy, bao như vậy, được sao rốt ráo như vậy, bây giờ đứng tay tôn. Thôi nói chẳng nên nói nữa, nói sớm đi thờ ngài xả lời phát lại ban Phật rằng thưa Thái Tôn tôi xin nói đó. Vì sao trong hội đây có vô lượng sầu trầm tình vô ngã ca tăng kỳ chúng sanh đã từng gặp căn đức Phật đã thắng văn lẽ trí huệ sanh xuống được nghe Phật dạy chẳng có thể kinh tinh lúc ấy. Nói nguyện được rõ vô lượng chung hỏi đây có người hay chân chân đức Phật lại Phật nêu nói việc đó thì tất cả tâm đời đời người A Tu La đều sẽ chân đi thì theo thánh thượng mạng sẽ xa xa vào hầm lên khi đó được thế công. Tôi nói chẳng đến nói pháp ta nhiều bò thì dẫn nghe thánh thượng mạng nghe A công chân chân lòng ấy xả lời vẫn bằng phần rằng thưa thấy tốt vui xin nói đó nói đó. Hàng người sanh bằng con có tâm tình buồn ơn đời đời đã thực theo Phật tổng nói những người như thế chắc ai đến tình lâu dài à muôn nhiều điều lời khi đó ngài xa lời Phật kìa các ma nói kề đặt các vô thường lượng tôn sinh nói pháp đề nhật con là trưởng tử và sinh tướng phân biệt nói vô lượng chúng hồi đây ai chứng tinh pháp này đời đời Phật đã từng điều một lòng chắp tay mô nghe lành lời Phật chúng con nên hãy trăm cung ăn cầu Phật no nguyện Phật vì dụng này khối sinh văn miệt nội chung đây nghe pháp bây thời sanh lòng vui mừng bây giờ được thế tôn lời Phật ông đã cần ba phen tớ thành đầu dần chặt đôi ông nay lắm nghe khéo sĩ thì nhờ đó ta sẽ vì ông phân biệt dài nói khi đức Phật nói lời đó thì khéo đi đang sự nam cần sự lừa ca tái năm nghìn người liệt từ chỗ coi đứng dậy lễ Phật mà lui vì sao vì bọn người này gốc tội sâu nặng chưa đặt mà coi đã làm chưa chân mà cho đã chân có lỗi dường hay cho nên không ngờ lại đức thế tôn nhiên lập không ngăn cản bây giờ đức Phật bao ngày xa lời Phật không còn cần la rằng có một chân xa lời Phật nhưng gã tất thương mà như vậy lui về cũng là tục ông đại nên nếu nghe ta sẽ vì ông mà nói ngày xa lời Phật bạch rằng có quyền ô muốn nghe đức Phật bao ngày xa lời Phật pháp màu như thế ta đức Phật nhờ lại đến khi đúng thời mới nói đó như mong lên tội đến thời điểm mới hiện một lần ông đã tin lời Bồ Phật nói tâm hề ừ vọng xa lời Phật đang đức Phật theo thời đi nói Phật đi thú có hiểu vì sao ta dùng gỗ sâu mướn tiền ta bọn nhân viên lời lẽ thi dụ pháp đó không phải là sĩ lượng Phật biệt mà có thể hiểu chỉ có các đức Phật mới biết được đó vì sao các đức Phật thề tâm chỉ do một sự nhân viên lớn mà hiện ra nơi đời nói rằng các đức Phật thấy tâm chỉ do một sự nhân viên lớn mà hiện ra nơi đời các đức Phật thấy tâm chỉ một cho chúng sanh khai trí kiến Phật để đặng thanh tịnh mà hiện ra nơi đời kiến Phật cho chúng sanh mà hiện ra nơi đời vì muốn cho chúng sanh còn một chi kiến Phật mà hiện ra nơi đời vì muốn cho chúng sanh chứng vào đạo chi kiến Phật mà hiện ra nơi đời Phật do gì một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời đức Phật bao ngày xa lời hơn cả đức Phật như lai chỉ giáo hóa Bồ Tát một việc khi đem đi kiến Phật tôi sợ lời văn đơn như lại chỉ dùng một Phật thừa mà vì chúng sanh nói pháp không có càng thừa hoặc hai hoặc ba càng xa lời Phật pháp của tất cả các đức Phật ở mười phương xa lời Phật thừa quá thơ các đức Phật dùng bầu lượng vô số phương tiện các món nhân những lời đề thi dù mà vì là một Phật thừa sanh đâu theo như Phật nghe pháp rung rao điều đặng chừng nhất thiết dụng trí xa lời Phật ta lì lai các đức Phật sẽ ra đời cũng dùng vô lượng vô số nhân nhiên lời lẽ thí dụ mà đi chúng sanh diện nói các pháp vì pháp này đều là một Phật từ đến các chúng sanh đó theo Phật nghe pháp rung rao điều đặng chừng nhất thiết dụng trí xa lời Phật vô lượng tâm thanh vô ngân gọi Phật ở mười phương tam thế Phật thể tổng điều nhiều lời ít đang vui cho chúng sanh các đức Phật đó cùng dùng vô lượng số phương tiền đà một nhân thiên lời lẽ vào chi kiến Phật về xả lời Phật nay ta cùng lại như đây rồi bị ca chung sanh ô mô thầm thầm mê chấp ta tỳ theo một thật như dùng các món nhân kiếm lời là thi vô cùng sơn phước thiền mà vì đó nói pháp xa lời Phật như đây điều vì đây chân đặt một Phật thường xa lời Phật trong ba nước tờ mười phương còn không có ai thừa còn có ba xa lời Phật các đức Phật hiện ra trong đời hàng năm được thì là kiếp được khi nào được chúng sanh được Chắc có chân lòng được ra căn hoa này đầy đủ sao mười ai. Quên nhận không bao năng ngã mạng từ sẽ thảo vô tình lòng không thật trọng tình vô ơn kiếp chẳng nghe danh từ hoàng cung chẳng nghe chắc ba người như thấy khó độ cho nên xa lời Phật. Phương tiện nói ta đạo như cầu chỉ cho đó niệm bà ta dòng nổi đi mà chẳng Phật phải chiêm nghiệm các pháp từ một lai tương tự tự văn lạc Phật tử hành đạo rồi đời sau đặt thành Phật. Tiền mở bài pháp ba thừa tất cả các thái tông đều nói đạo nhân thừa nay trong đại chúng này đều nên trừ khi làm lời Phật nói không tác gì một Phật nay thừa bổ số kim đà qua nhiều lòng tâm ngàn ngôn ước Phật sâu nhiều không lượng được các thái tông như thế đang mong kiếm nhảy dù một số ức phương tiện điện nói các pháp tướng căn được thái tông nói đồ vô lượng chúng sanh nhìn vào nơi Phật nào lại các đại chúng Chúa biết tất cả thế gian trời người lời quần sạch tâm tâm châu ở bốn bèn dùng phương tiện đạt như bài nghĩa đề nhân chúng sanh gặp các Phật qua cơ hoặc thể ba môn thế hoặc trí giới nhằm nhục tinh tân thiện trí tài các tôn tôn phương về những người như thế đó đều đã thành Phật đạo sao các Phật nhiệt độ chúng sanh như thế đều đã thành Phật đạo các Phật nhiệt độ rồi người cũng dường xa lợi dựng môn ức thứ tâm vàng bạc mà phá lê xa cội cùng mà nào mộng mai tôi lưu ly thanh tịnh rồng thiên sinh tam tam phật có dựng tiêu đa chi đàn hoa đầm thì hồ mập cùng ngô khác gạch nói bụng đơn tài hoàng ở trong đồng đồng chưa đơn thật hiểu phật nhắn đến đồng tử giờ những hàng người như thế nào đó thành phật nào đều có người vì phật xây dựng các hình tượng chạm trổ thành các tương liêu đó thành phật nào hoặc dùng bảy bao làm đó trong phật đó vì nào sáng ngô cùng với cùng hoặc dùng keo sơn phải kim sơn làm tường hoặc những người như thế đó đều đã thành phật đạo về với đập tương hoặc đập tương phương trang nghiêm đó thành phật đạo nhận đến đồng tử giờ hoặc có cây và một hoặc lấy móng tay mình mà về làm tượng phật những hàng người như thế lần lần chưa công đức đi đủ tâm đại bi phật nào chỉ dạy các bồ tát độ to khổ lượng dùng niệm người nơi thắp miếu tượng bao và tượng nghe dùng quá hương phan lòng lòng kinh mà một nhân quan khiến người trỗi nhạc đến đất thôi sự ngọc không âu thì bà chấp nhã đồng đạt tiệm này như thế đem dùng cúng dường hàng hoặc người lọc buổi mừng cả thêm khen nữ hoặc nhạc đến một tiếng nhỏ đều đã thành phật nào nếu người lòng tan lọt bao cúng dường hơi thân nhé lần thấy ca tử phật hoặc con người lễ lại hoặc lại chỉ chấp tay nhạc đến giờ một tài hoặc lại nơi cuối đầu dùng để cúng dường được lời thấy vô lượng hoặc từ thật đạo vô thường vô lượng vào nhau như thế mà như cùi hạnh từ tất niêu người lòng tan lòng vào nơi trong tất niêu một sinh năm vô phật đều đã thành phật ta nơi các phật hòa thư có người nghe ba này đều đã thành phật đạo ta thấy thống vì lại số nhiều không thể lượng các đức như lai đo dùng phương tiện hỏi phật tất cả đặt như lai dùng vô lượng phương tiện chúng sanh vào thế vô lậu phật đều và người nghe pháp không ai chẳng thật vật các phật dùng thể quyền thủ hành ta muốn cho chúng sanh cộng đồng đặng nơi này các phật đời vì lai giàu nơi trong nghịch thực muôn số căn quả một kỳ thực vì theo thừa cả phật lượng tốt tốt vì pháp tường thông tăng giúp phật theo thiên sanh pháp đã đủ mới vào ngàn thế gian tường còn nơi nào đặc biệt đời đức phật phương tiện nói hiện tại mười phương quan của đời người cũng dường số người như hàng xa hiện ra nơi thế gian chúng ta cùng nói pháp nhờ thay biển hoàng bạc từ nhật bởi dùng sức phương tiện dầu bài ca không bao kỳ thiện vì phật từ biết ta thành chúng sanh năm năm nó nghỉ nhớ nghiệp quyết từ quá khứ tinh la và ta căn lời đồng dùng ta mong nhân viên thí dụ cùng lời lẽ thì thơ phương tiện nói ta nói cũng như vậy vì ác ngôn chúng sanh dùng ta mong pháp môn phật đạo ta dùng sức để vời họ thành dụng chúng sanh phương tiện nói ta pháp điều khiến đặt vui mừng xa lời phật nên biết ta dùng mật phật xem chúng sanh nghèo cùng không vô về vào đường nghiệp sanh tử khổ nói luôn tâm dứt sao tâm nơi ngũ dục như trong mau bắt đuôi do tham mái tự che đuôi mù không thấy biết cùng vào tất tài nghiệp sanh các đấng đàm tàng vui si đuôi bồ tát người như thế làm sao mà đồ đạc bây giờ đắc phạm dương tên bố thiên ấn độ đời mà đời đại từ đại cung tâm xin chúng ta tâm nền ở nguyên thổ nhập thai cung tâm lệ tịnh ba chuyện phật lớn ta liền tự suy nghĩ như chỉ em phật tượng không thể tích pháp đo nhau phá hoa không nên giữ trong bản được giữ tha ta không nói pháp bao vào mọi niềm bạc đi nhớ phật quá thơ thực hành sức phương tiện cũng nên nói ba thờ lục ta đi thấy đó mời vượt phật điều hiện tiên phạm mang ngồi tay tay đức tất cả phật đạo sư thứ nhất đặt pháp vô thượng ý đi theo tất cả phật mà dùng sức phương tiện pháp tôi diệu thứ nhất vì các loài nội ba thơ trí ke vô pháp nhỏ nhặt từ tinh thần phật cho nên dùng phương tiện phân biệt nói các hòa dầu cho nói ba thường xa lời thân nam ni ma ni các tử phật thì chỉ màu rất sạch sức nam mô chư phật ta lại nghĩ thế này ta ra đời ác trường chư phật dùng tưởng làm theo suy nghĩ việc đó lo nên đến thằng ba này đạo phật tương tình gì không thể dùng lời bài về dùng sức phương tiện vì nó trị theo Phật từng đã theo tam bảo nghe nói pháp phương tiện ta liền nghĩ thế này sơ gì Phật ra đời để vì nói Phật về nay chính đã đúng giờ xa lấy vất vả biết người gặp chậm chi nhỏ kêu mạnh nhận thể tinh pháp này nay ta vui bồ ý ở trong hàng bồ tát nhìn bỏ ngay phương tiện gì nói đầu vô thượng bồ tát nghe pháp nói đều đã từ lòng đi cũng đều sẽ thành Phật như ni tinh nói pháp bồ tát Phật mà đời ta nói cũng như vậy nói pháp không phân biệt căn được Phật ra đời đâu xa có gặp ở chính sự hiện ra đời có vô lượng vô sao kiếp nghe pháp này cũng có ai nghe được pháp này người đó cũng lại có thí như hoa linh tội tất cả đều ở bên đức có trong trời người lâu lâu một lần rồi vượt khen nhanh đến nói một lời thời đã cung dường tất cả Phật ba đời người đó rất ít có đã qua đàm đã học chưa có đi ta là vua ca pháp đại chúng chỉ dùng đạo nhớ tựa dài vào các bồ tát không thắc mắc để từ xa lời phật các ông ăn lắng và bồ tát phải đi pháp màu này đi yêu của các phật chỉ tham ưa các nhóm nhìn chúng sanh như thấy trọn không cầu phật đạo người ăn đời sẽ thở nghe phật nói nhất thừa mê rằng học tin nhận pha pháp đò đường dự phía khi tàu phật đạo đang gì bọn người ấy lòng nghe đạo nhớ thừa xà lời phật nên bị cao pháp ơn phước lớn phương tiện thì đời khi nói ba người nhận tu học tập trong hiểu đặc pháp này các ông đã biết rõ phật là thầy trong đời các phương tiện vì đi khi làm lòng sắc đó vui mừng tự nhiên sẽ thật phật kinh nhiều pháp liên hoa quyền thư nhật một sắc chiếu phương năm thể diệu tồn bài chẳng phải chấu sĩ lượng mà sĩ lượng được trong lòng phương tiện truyền bài một đạo nhã ơn trời nam mô pháp hoa hội tượng phật bồ tát nam mô pháp hoa hội tượng phật bồ tát nam mô pháp hoa hội tượng phật bồ tát thế tôn hiện tiền tôn a di đà ni thường lành văn thù vì chốn rộng phố bài phật sơ phong hào quang ba phen mời đơn pháp nhân vì nỗi hương diệu liên ta cô qua thơ nhà miền đất thờ ta cô qua thơ nhà miền đất ra đằng sau Phật hồi hướng. Năm 87 đó, tức là năm 88 lượt lui Lượng Trang. ma ba nhà ba la ma đà nam văn hoàng từ đại bồ tát hàng tầng ba nhà ba la ma đà đời chiêu thiên giới không đời nhân thế nào a sa lầy tử sáng bất kỳ không bằng bất kỳ sáng sáng tức thì không bằng tức thì sáng tỏ từ hàng thức nhiên phục như thì như ba ông đỡ hoa sáng bất kỳ bất thâu bất tình bất tạng bất nhằm thì cô không trung vô sáng vô tỏ từ hàng thức vô nhằm thì thị thiên tâm thi vô sáng thanh nương vị giới này thi vô thì hàng giới vô vô bất nhiệm vô vô bất thần này chỉ vô lao thứ nhiệm vô lao thứ thật vô hổ thật nhiệm đạo vô đi nhiệm vô năng thì vô sợ đặc vô bồ đề tam đòi bát nhã ta vô tâm vô ai này vô ai này vô vô cùng vô vị đi thiên đạo mong từ phụ tăng thiên bằng tâm thế chữ phật thì bát nhã ba la mật đa cô đắc ca đầu đà la tam biểu tam bồ đề ba la mật đa thì đại đằng vô thì đại minh vô thì phổ thượng vô thì bồ đằng đằng vô đằng từ như thiên thọ chân tạng văn ơ cô thiên bát nhã ba la mật đa chủ thượng thiên vô Bye.

chị tâm đành lễ Thank you. Như Lai Thiên Tam Bảo. Tam Quy Từ Quy Phải Thương Quyền Chốn Sanh Thề Giải Đại Đầu Pháp Nhớ Thượng Thân. Từ